Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, Seo Quy Thiên. Son Gohan, Seo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chiến lực 15 ước, chiến lực 17 ước, chiến lực 19 ước, hai nhân khí cường độ mặc dù là tăng lên tới 19 ước, vẫn không có đình chỉ. Nhất là Seo trò gian trá mặc dù nhiều, nhưng là không có hệ thống tu luyện, chỉ dựa vào tế bào trí nhớ khuyết điểm cũng bạo lộ ra. Cũng vì vậy để hắn mỗi một lần muốn vượt trên Son Gohan, cũng chỉ có thể sử xuất nhiều kiểu mới. Kamezoko, Final Flash, Ma Quán Quang Giết Pháo, Chùm Sáng Tử Vong, Kế Thừa từ Son Goku, Kadik, Piccolo. Thậm chí đến từ Fide chiêu thức võ công đều nhất nhất sử ra. Nhưng là tác dụng không lớn. Bởi vì tất cả những thứ này chiêu pháp, Son Gohan đều rất quen thuộc. Thậm chí còn Seo dùng Kamezoko. Son Gohan cũng dùng Kamezoko ứng đối. Seo dùng lang lang gió phong quyền. Son Gohan cũng dùng. Cho nên Seo có thể làm chính là không ngừng đề thăng cùng với chính mình tức giận cường độ. Để vượt trên Son Gohan, nhưng hắn đề thăng, Son Gohan cũng đề thăng. Xa xa trên bầu trời, Kadik song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao đi theo chiến đấu bóng người. 21 ước, chết tiệt, hai người tức giận cường độ đều 22 ước. Hỗn đản, bây giờ là 23 ước a. Seo khí đình chỉ tăng lên, nhưng khi nhìn Gohan tiểu tử này, Kadik siết quả đấm tay khẽ run, bên kia Piccolo cả người kích động không thôi. 23 ước, Gohan khí lại đã đạt tới 23 ước. Thảo nào Son Goban đối với hắn có lòng tin như vậy. Đây còn không phải là cực hạn của hắn, vẻn vẹn 6, 7 tháng. Tức giận đến cường độ liền tiêu thăng đến trình độ như vậy. Gohan tiểu tử này, Piccolo nhưng là nhớ kỹ Son Goban tiếp nhận Son Gohan lúc. Son Gohan khí cường độ vẫn còn ở 2 triệu tả hữu bồi hồi. Seo khí đề thăng tới 23 ước phía sau đã không cách nào tăng lên nữa. Thậm chí còn cùng Son Gohan trong khi giao chiến, vẫn còn ở càng ngày càng mệt mỏi. Cái này cũng làm cho Seo đem tâm tư toàn bộ thả ở võ đạo. Cứ như vậy, chiêu thức của hắn ngược lại càng ngày càng tốt, nhưng là hắn võ đạo tiến cảnh nhanh. Son Gohan bởi vì 7 ngày trước địa phủ đi một chuyến, nhưng là cùng rất nhiều địa phủ cao thủ đã giao thủ. Những người này có thể ở tu vi bên trên không bằng Son Gohan, Son Goku cha con, nhưng là võ đạo đều có các ưu điểm, nhất là rất nhiều người không biết tại địa phủ ngây người bao nhiêu năm. Khai phá ra võ đạo tuyệt kỹ, mỗi một môn một ngày học đến tay đều là hết sức khó lường. Cái này 7 ngày, Son Gohan mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đem địa phủ một nhóm tiền lời dung nhập trong xương. Chỉ là dù sao là một người nghiên cứu, chỉnh lý. Có một ít tâm đắc ý tưởng chỉ có thể dừng lại ở trên lý thuyết. Cần dùng thực tiễn để chứng minh. Có thể nói đang cần một cái ngang sức ngang tài đối thủ tới làm thí nghiệm. Không tìm đường chết thì không phải chết Seo liền đụng vào. Vì vậy Son Gohan không chút khách khí đem Seo cầm đến nghiệm chứng hắn võ đạo. Cứ như vậy, võ đạo cảnh giới tăng lên quả thực có thể dùng phi để hình dung. Nhất là rất nhiều kỳ nghĩ diệu chiêu, không chỉ có Seo thấy lơ ngơ, chính là Piccolo, Kadik như vậy đại hành gia, cũng phát hiện hoàn toàn xem không hiểu, nhưng khi nhìn không hiểu chiêu thức nguyên lý, nhưng tác dụng cũng là gạch thẳng đánh dấu. Seo cùng Son Gohan đối chiến, đến rồi hiện tại hầu như đều là Son Gohan ở đè nặng Seo đánh. Thậm chí hiện tại Son Gohan đều muốn tức giận cường độ đè lên 21 ước. Tuy nhiên là đè nặng Seo đánh. Cuối cùng Seo ở cực kỳ tức giận phía dưới biến thân thành bảo tẩu thể. Nhưng là loại này hình thể lực lượng tuy là gia tăng rồi, tốc độ ngược lại không bằng. tức thì bị Son Gohan chà đạp. Thời gian trôi qua, rốt cuộc Son Gohan đem chính mình mấy ngày này chỉnh lý nghiên cứu nghi hoặc từng cái giải khai. Đáp xong, lại bắt đầu luyện bắt đầu tay tới. Son Gohan không khỏi cau mày. Gohan, đừng đùa, khô nhanh hơn một chút rơi xeo. Đừng đêm dài nhiều mộng. Son Gohan quát lên nói. Gohan, giết hắn đi. Cả đích cũng uống kêu lên. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra. Son Gohan trong lúc xuất thủ luôn là thu thêm vài phần lực. Hiển nhiên là không nhịn xuống sát thủ. Bồng, Son Gohan đem xeo một cước đá lên không trung. Sau đó lại xuất hiện tại sau lưng của hắn. Một cước nện xuống. Xeo, người cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Son Gohan thanh âm lãnh băng băng vang lên. Thiếu coi thường người. Bị đập xuống lòng đất, Xeo nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng lên cao, cái này phút chốc hắn tán phát tức giận cường độ đã vượt qua 23 ước. Đạt tới 23.5 ước. Phanh, Xeo hung hăng một quyền đem Son Gohan đập đến bay ngã ra ngoài. Sau đó chỉ thấy hắn đem hai tay đặt trên trán. Thái Dương quyền, một đoàn không gì sánh được to lớn quang sáng nổ lên. Thiên địa tức khắc một mảnh xí bạch, cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó Xeo thân hình hóa khí, xẹt qua một vệt sáng bắn về phía viễn phương. Phương hướng kia dĩ nhiên là cùng Son Gohan bay ngã ra ngoài phương hướng ngược lại. Cùng lúc đó, từ xếp tay bên trong bay ra 6 cái khí công đạn. Cái kia Son Gohan, Xeo nhãn thần lạnh lùng nhìn về phía Son Gohan phương hướng. Thoạt nhìn không biết bao nhiêu khí, căn bản không cường đại, nhưng là trong khoảnh khắc 6 cái khí công đạn liền giết ta hài nhi tiểu Sa Le. Còn có thể mang theo Son Gohan đi gặp Son Goku. Khẳng định không kém, Piccolo tức ngã là cường đại hơn nhiều, có một ức nhiều khí, so với bây giờ Kadik đều mạnh hơn nhiều lắm, giết hắn cũng không dễ dàng. Cái này ca đích lúc trước dùng nói lừa dối ta, kém chút để ta chết, còn giết ta một cái hài nhi. Hắn thi triển một chiêu kia, mình cũng khí lực hao hết, có thể huyền phù tại không trung đều là miễn gắng gượng. Là hắn, cái này 6 cái khí công bắn về phía Son Gohan. Ca đích, Piccolo, 4 cái bắn về phía Son Gohan. Piccolo căn bản là cái động tác võ thuật đẹp, nhưng là bắn về phía Kadik lại là chân tránh chất chứa sát cơ. Không tốt, Xeo đây là Son Gohan, Kadik, Piccolo cảm ứng Xeo khí hướng về cách xa Son Gohan phương hướng nhanh chóng đi xa. Một cái liền phản ứng kịp, Xeo muốn chạy trốn, lợi dụng Thái Dương quyền bắn cường quang để mọi người tạm thời không cách nào chứng kiến thân ảnh của hắn, sau đó nhờ vào đó đào tẩu. Nhưng đột nhiên gian, ba người đều cảm giác được một cỗ không gì sánh được nguy hiểm to lớn hàng lâm. Cái gì? Không tốt. Son Gohan đôi giơ tay lên một cái, 6 cái khí đạn liền bắn ra, nghênh hướng Xeo bắn tới khí đạn. Cùng lúc đó Piccolo, Kadik cũng đều ra thủ đoạn, tuy là ánh mắt nhìn không thấy, có thể là khí công đạn xạ tới, bọn họ vẫn có thể cảm ứng được. Bồng, bồng, bồng, cân nhắc tiếng nổ, trong thiên địa tia sáng rốt cuộc ảm đạm xuống. Mọi người thị giác bắt đầu khôi phục. Siêu, một đạo thân ảnh xuất hiện tại không trung, chính là chạy về Son Gohan. Son Gohan không có nhìn về phía Xeo chạy trốn phương hướng, mà là nhìn về phía Son Gohan bên này. Cụ thể chắc là Kadik nơi đó. Son Gohan, Piccolo cũng nhìn về phía Kadik chỗ. Một đạo thân ảnh kịch liệt rơi xuống dưới. Kadik khí tức yếu ớt tới cực điểm. Siêu, Son Gohan xuất hiện tại Kadik dưới thân. Một bà liền tiếp nhận Kadik. Lập tức nhíu mày lại. Gohan, vừa rồi Xeo dùng khí công đạn đánh lén chúng ta. Kadik sợ rằng không được. Ngươi chính là nhanh đi truy Xeo, đừng làm cho hắn chạy. Cái gì? Son Gohan sắc mặt đại biến. Kadik thúc thúc chết. Oanh!